Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, nhu cầu tăng lên. Sân không gian liền so với gian phòng lớn hơn, Cát Đông hút lại thử mấy lần, phát hiện bởi vì cảnh giới còn chưa đủ cao, phóng ra ngoài chân khí chung quy có hạn, chân khí ở trong người vận chuyển thời gian giảm bớt thể trọng cũng có giới hạn. Mỗi một lần bay lên trời, nhất khoảng cách xa đại khái ở khoảng 12 mét, cao nhất độ cao đại khái ở khoảng 5 mét, có điều tha cho là như thế. Cát Đông Húc cũng đã rất thỏa mãn. Ở trong sân, bay, một quãng thời gian, Cát Đông Húc mũi chân hơi điểm nhẹ, cả người liền như chim lớn giống như bay lên lầu 2 sân thượng, nhẹ nhàng hạ xuống. Đứng ở trên ban công ngóng nhìn còn linh tinh lóe ánh đèn xương khê huyện thành. Cát Đông Húc trong đầu có hào tình vạn trượng dâng lên. Sư phụ ta không để cho ngươi thất vọng đi. Ta biết khinh công, năm đó mặc cho xa có luyện khí 8 tầng tu vi. Nhưng không biết khinh công, chỉ có thể dựa trực chân đột nhiên phát lực nhảy ra 6-7 mét khoảng cách như vậy. Rơi ở trong mắt người bình thường kỳ thực chính là khinh công. Nhưng Cát Đông Húc biết đó không phải là. Vì lẽ đó Liễu Giai Giao hỏi hắn khinh công thời gian, hắn không có cách nào trả lời. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Một ngày nào đó, ta có thể giống thần tiên trong truyền thuyết như thế, phi thiên độ địa. Cát Đông Húc nắm chặt nắm đấm, trong mắt xuyên thấu ra kiên nghị mà tràn ngập lòng tin ánh mắt. Bởi vì hắn bây giờ có được không cũng chỉ có Cát Hồng truyền thừa. Hắn tìm được mặt khác một cái dò xét thiên địa huyền bí con đường. Cứ như vậy đứng ở sân thượng hồi lâu, Cát Đông Húc mới trở về phòng nghỉ ngơi. Này vừa cảm giác, Cát Đông Húc ngủ được phá lệ thơm ngọt. Trong giấc mộng, hắn nằm mơ thấy chính mình mang theo Liễu Giai Giao bay lượn. Sau đó bay bay, Liễu Giai Giao lại đột nhiên đã biến thành Viên Lệ. Sau đó dĩ nhiên đã biến thành phơi bày trên người Tưởng Lệ Lệ. Một đôi trắng như tuyết đầy đặn một mực trước mắt của hắn lay động. Hắn khó kìm lòng nổi địa muốn đưa tay đi bắt thời gian. Đột nhiên Liễu Giai Giao xuất hiện. Sau đó Cát Đông Húc lập tức liền từ trong mộng thức tỉnh đi qua. Giấc mộng này, Cát Đông Húc ngồi ở trên giường ngẩn người một hồi lâu, mới cười khổ đứng dậy rửa mặt. Tiếp theo sau đó giờ mão tu luyện, bởi vì 7 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc đã không có cách nào thỏa mãn hắn cảnh giới bây giờ. Giờ mão tu luyện cũng không có bao nhiêu hiệu quả, chỉ vào tay củng cố cùng chút ít tăng lên. Mà một phen tu luyện một chút đến, cái kia 7 khối phù ngọc vết nứt thì lại càng rõ ràng. Xem ra cuối tuần này phải đến chuyến tỉnh thành tìm Đường Nhã Huệ tìm hiểu một chút càng cao tầng thứ ngọc thạch tình huống. Thật không được cũng chỉ có thể đi một chuyến Myanmar biên giới nhìn. Thu công, Cát Đông Húc suy nghĩ nói, so với băng nhu loại còn cao hơn một cấp bậc phỉ thúy chính là băng trùng. Băng trùng phỉ thúy giá cả liền cao, một ít màu sắc tốt băng trùng vòng tay, điếu trụy, mấy trăm ngàn hơn triệu đều không là chuyện ly kỳ gì. Thứ bảy sáng sớm, giang địa cửa hàng châu báu hạ quản lý văn phòng, Đường Nhã Huệ nhìn Cát Đông Húc một mặt cười khổ nói. Nàng là Đường Giật Viễn con gái, tự nhiên biết Thanh Hòa Trà Lạnh hiện tại kiếm tiền rất lợi hại. Nhưng nghe nói Cát Đông Húc muốn mua băng trùng phỉ thúy vẫn là làm cho giật mình. Bởi vì Cát Đông Húc mua phỉ thúy nhưng là cùng người khác không cùng một dạng. Một mua chính là mấy chục mấy trăm khối mua. Nếu thật là một khối mấy trăm ngàn, cái kia mức tuyệt đối là một con số trên trời. Coi như Cát Đông Húc dòng dõi nhiều hơn nữa, đó cũng là không chịu nổi như vậy dằn vặt a, đắt như vậy a. Vậy ta còn thực sự là mua không nổi. Cát Đông Húc nghe vậy khẽ nhíu mày một cái đầu. Nói rằng, ngươi muốn mua khẳng định vẫn là mua nổi. Nhưng vấn đề là phải trường kỳ mua. Cái kia mức liền rất khủng bố. Đường Nhã Huệ nói rằng, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt mang theo một tia kính sợ. Người khác không biết, Đường Nhã Huệ là biết trước mắt vị này mới 18 tuổi trẻ tuổi người bây giờ giá trị bản thân đã hơn 100 triệu. Đúng đấy, Trường Kỳ mua, ta cũng không chịu đựng nổi a. Hơn nữa sau đó khẳng định cũng sẽ không dừng bước tại băng chủng. Cát Đông Húc cười khổ nói. Đường Nhã Huệ nghe nói Cát Đông Húc vẫn sẽ không dừng bước tại băng chủng, miệng nhỏ liền trương ra, đến nửa ngày mới hợp lên. Băng chủng mặt trên chính là pha lê trồng, pha lê loại phỉ thúy, thời đại này màu sắc tốt, điêu khắc tinh xảo, bán cái hơn 10 triệu đều có khả năng. Đây nếu là mấy chục mấy trăm khối mua, chỉ tưởng tượng thôi liền để Đường Nhã Huệ có gan cảm giác không thở nổi. Kỳ thực, phỉ thúy giá tiền là từ loại, nước, sắc, công phu là một phương diện đến quyết định, công phu là chỉ gia công điêu khắc thiết kế phương diện. Phương diện này ngươi là không có muốn cầu, loại cùng nước, ngươi lần này cần băng chủng, kỳ thực chính là loại chất cùng thế nước cụ thể định vị, là không có cách nào lại biến hóa, duy nhất có thể thay đổi đúng là sắc, màu sắc bất đồng. Phỉ thúy giá cả biến động vẫn rất lớn, so với như đồng dạng một cái băng chủng thuần trắng phỉ thúy cùng băng chủng lục phỉ thúy. Hai người giá cả cách biệt hơn 100 lần đều rất tầm thường. Nếu như ngươi đối với băng chủng phỉ thúy màu sắc không có muốn cầu, thiếu một chút màu sắc cũng là mấy ngàn mấy vạn, như vậy về giá cả, ngươi khẳng định vẫn là có thể thừa xứng đáng. Hồi lâu, Đường Nhã Huệ mới đè xuống trong lòng kinh hãi, suy nghĩ một chút nói rằng, màu sắc đối với ta nên không có ảnh hưởng gì, bất quá ta cần xác nhận một chút, ngươi khiến người ta đưa mấy khối băng chủng phỉ thúy tới, ta cảm thụ một chút. Cát Đông Húc nghe vậy lông mày dương lên, lộ ra vẻ vui mừng đến, suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như vẻn vẹn chỉ là mấy ngàn mấy vạn giá cả, như vậy đối với ở hiện tại Cát Đông Húc mà nói xác thực không tính là gì. Được, Đường Nhã Huệ gật gù. Sau đó gọi điện thoại, khiến người ta đưa mấy khối băng chủng phỉ thúy lại đây. Cát Đông Húc cảm thụ một phen, phát hiện mặc dù có một chút khác biệt, trong đó lấy màu xanh lục tốt nhất, hôi, màu đen kém cỏi nhất, nhưng khác biệt cũng không lớn. Kém xa chúng nó về giá cả cách xa chênh lệch, đối với màu sắc trên căn bản không có muốn cầu, chỉ cần là băng chủng hiện tại là có thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Cát Đông Húc cảm thụ qua sau, nói với Đường Nhã Huệ, nếu như là như vậy, vậy thì dễ làm rồi, giá cả phòng trừng cũng là so với ngươi mua băng nhu loại nhiều vài lần mà thôi. Nhưng không biết ngươi muốn mua vào bao nhiêu? Ta chỗ này cũng không mấy khối sẵn có không chế biến băng chủng phỉ thúy. Đường Nhã Huệ hỏi, nghe nói chỉ là so với băng nhu loại nhiều vài lần. Cát Đông Húc liền triệt để yên lòng. Hắn trước đây một lần mua cái gần 200 khối cũng là 40. 50 vạn quang cảnh, nhiều hơn nữa mấy lần, cũng là 100 vạn cấp bậc. Đối với bây giờ giá trị bản thân hơn 1 tỷ Cát Đông Húc mà nói, còn thật không coi vào đâu, nhiều hơn chút đi, lần này mua 1500 khối trái phải. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút trả lời, lần này hắn chuẩn bị khắc họa đẳng cấp cao hơn tụ linh trận. Dù cho hắn bây giờ tu vi tăng lên không ít, nhưng tỷ lệ thành công khẳng định so với thái âm tụ linh trận thấp. Hơn nữa hiện tại cũng không kém tiền, vì lẽ đó thẳng thắn lập tức muốn 500 khối. Đường Nhã Huệ nghe vậy chề miệng một cái, hồi lâu mới cười khổ nói, nhiều như vậy, coi như cung hóa thương trong tay lập tức cũng không khả năng có nhiều như vậy ngươi mong muốn giá. Rẻ vị băng chủng phỉ thúy, ta phải nhiều chạy mấy nhà mới được, hơn nữa phỉ thúy giá cả cũng cần từng khối nói. Ta có thể không phải giống như ngươi vậy dầu nứt đố đổ vách. Mua phỉ thúy hãy cùng mua tảng đá như thế, vì lẽ đó về thời gian có thể phải kéo dài một chút. Này không thành vấn đề, ngươi có thể từng nhóm lần cho ta. Cát Đồng Húc hơi ngượng ngùng mà cười cười. Được, ta tập hợp đủ 100 khối liền cho ngươi. Đường Nhã Huệ gật đầu trả lời. Tốt lắm, cứ như vậy chắc chắn rồi. Ngươi bận rộn, nhờ vào lần này không có hàng, Cát Đồng Húc cũng sẽ không lại tiếp tục lưu lại nữa. Sự tình bàn xong xuôi liền đứng dậy rời đi Giang Địa Châu Bảo. Hai ngày nay Liễu Giai Giao cũng không tại Lâm Châu thành phố. Cát Đồng Húc ly khai Giang Địa Châu Bảo sau, liền trực tiếp kêu chiếc xe trở về Sương Khê huyện. Thời gian đảo mắt đến rồi tháng 12. Ngày đó, trời mưa quát phong, khí trời rất lạnh, nhưng Tào Đại Bằng trong lòng nhưng là nóng hừng hực, hào tình vạn trượng. Bởi vì ngay hôm nay, Đại Bằng xưởng đóng gói bao bì lên một cái mới tuyến sinh sản. Năng lực sản xuất lại lên một cái mới bậc thang. Nghĩ sau đó Đại Bằng xưởng đóng gói bao bì đem theo sát Thanh Hòa nhà máy đồ uống bước chân của. Lại như cái kia lửa đỏ dễ kéo bình như thế hồng hồng hỏa hỏa. Tào Đại Bằng trong lòng liền không nhịn được trở nên kích động. Giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút. Thấy Trình Á Chu còn chưa tới, liền lấy điện thoại di động ra cho Trình Á Chu gọi tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.